quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua tác quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tũng dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 411, chương 2946, lại lâm vào tuyệt cảnh. Nếu ta không phá vỡ hư không, ngươi đi không giới cầu viện, đưa đại quân ngươi tới. Tại là không kịp. Lâm Tam Sinh nhìn chiến trường hết sức rõ ràng, huyết chỉ La Sát đã bố cục trong vòng mấy phút ngắn ngủi có thể triệt để hoàn thiện. Nói cách khác, nếu như bọn Diệt Thiếu Dương muốn đột phá vòng vây, chỉ có trước mắt còn cơ hội. Một khi bố cục này hoàn thành, tất cả mọi người đều bị vây khốn, chỉ có đường chết. Có thể nếu như ngay bây giờ đột phá vòng vây, nhìn cục diện trước mắt, tối đa cũng có thể sống được một nửa. Diệp Thiếu Dương chuyên tâm vì Thu Ánh báo thù đã giết đến đỏ mắt, không giữ lại chút nào, mà đối với Kỳ Cùng triển khai điên cuồng tấn công, nhìn qua như là không còn lý trí. Vô luận như thế nào cũng đều là tử cục. Mộ Hàn đột nhiên thì thào nói, quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Tam Sinh, trong mắt mang theo một tia cười cợt trên nỗi đau của người khác. Từ Tâm Sư Thái cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhưng những người còn lại thì khẩn trương và lo lắng nhiều hơn. Liên minh chóc quỷ là cường lực cuối cùng của nhân gian. Nếu như toàn quân bị diệt, nhân gian sẽ bị xâm lấn. Không phải là Thái Âm Sơn, mà là Hiên Viên Sơn. Lâm Tam Sinh nhìn bọn họ nói, ta biết các người vẫn chán ghét Diệt Thiếu Dương, nhưng các ngươi nếu như vẫn còn là nhân gian pháp sư, nên lấy đại cục làm trọng đi. Đoàn người nghe lời này đều không hiểu. Đã là tử cục thì đâu có liên quan gì đến chúng ta. Mộ Hàn hỏi, các ngươi nếu như không cứu nhân gian đồ thán, các ngươi sẽ là tội nhân thiên cổ. Giọng nói của Lâm Tam Sinh rất bình tĩnh. Mộ Hàn cười nhạt, Lâm đại soái, chúng ta ở đây có bao nhiêu người đâu, địch nhân đông gấp trăm lần, nghìn lần chúng ta. Dù chúng ta có liều mình xung phong thì có thể giết được nhiều đâu, căn bản không mở được phong tỏa, còn hy sinh tính mạng vô ích. Bọn Diệp Thiếu Dương là trả thù riêng, rơi vào tuyệt cảnh thì trách ai. Nói ra lời này, trong nội tâm của hắn cũng có chút may mắn. Nếu như đám Diệp Thiếu Dương không phải bị vây chết ở đây, có cơ hội chạy trốn, bọn họ thật đúng là thấy chết không cứu. May mắn là bọn Diệp Thiếu Dương đang bị bao vây trùng trùng điệp điệp. Ai nấy cũng đều thấy được, căn bản là không có một chút hy vọng sống. Dù là người bọn họ ở bên ngoài thì cũng không lo lắng bị người ta chỉ trích, đều là không có cứu được, vậy thì không cần hy sinh vô vị. Ta không cần ngươi liều mạng, chỉ cần đợi một chút nếu có biến cố. Các ngươi nghe hiệu lệnh của ta, cùng nhau xông lên giết, sẽ có tử thương, nhưng ta cam đoan là toàn quân không bị diệt, đồng thời bọn Diệp Thiếu Dương cũng có thể được cứu. Tất cả mọi người ngẩn ngơ nhìn hắn. Mộ Hàn cũng bật cười nói, Lâm đại soái, ngươi đang nói đùa sao? Cục diện như vậy, bọn họ làm sao có thể sống sót? Ngươi không nhìn được không có nghĩa là không có. Lâm đại soái, ta dựa vào cái gì để tin tưởng ngươi đây? Bằng cái người gọi ta là Lâm đại soái. Lâm Tam Sinh nghiến răng hung hăng nói, ta thống soái ba quân, ngăn cơn sóng dữ, nhiều lần đẩy lui thi tộc, bày mưu nghĩ kế, bách chiến bách thắng. Ánh mắt của Lâm Tam Sinh kiên định lạ thường, làm cho Mộ Hàn cảm giác được một loại tự tin. Hắn lùi bước, âm thầm hít một hơi. Ngươi có kế hoạch gì? Ta không có kế hoạch gì cả. Cái gì? Mộ Hàn cho là mình nghe lầm. Hiện tại có thể cứu được bọn họ chỉ có thể trông vào Diệp Thiếu Dương. Từ Tâm sư thái chen ngang một câu: Diệp Thiếu Dương không phải là thần, đã đến mức như vậy còn cơ hội gì? Đừng nhắc đến cái này, ta chỉ hy vọng đến lúc đó các ngươi có thể động thủ để cùng cứu Mộ Hàn. Ngươi luôn luôn cho mình là minh chủ pháp thuật giới, ngươi đành lòng để nhìn Diệp Thiếu Dương chết sao? Cái này nếu như có cơ hội ta nhất định cứu. Mộ Hàn cười nhạt. Bất quá ta có yêu cầu, nếu như Diệp Thiếu Dương không chết, tương lai hắn và ngươi đều phải tôn ta là minh chủ pháp thuật giới, không thể đối địch với ta. Ngươi có đáp ứng không? Được. Lâm Tam Sinh không cần nghĩ ngợi mà đáp: Ngươi là đại soái, có nên để cho ta tin tưởng hay không? Mộ Hàn lại có chút nhìn chiến trường rồi lắc đầu. Bất quá mặc dù nói như vậy, ta nhìn không ra bất cứ cơ hội nào cả. Quả thực chắc chắn là phải chết đó. Được sự cam đoan của hắn, Lâm Tam Sinh không có phản ứng nữa, quay đầu nói với Trùng Hòa Tử. Trùng Hòa Tử rất dứt khoát gật đầu bằng lòng. Đừng nói là cơ hội, dù là hiện tại chỉ cần một câu nói của ngươi, chúng ta sẽ phấn đấu quên mình. Thái độ của hắn làm cho Mộ Hàn cùng Từ Tâm sư thái trên mặt có điểm lúng túng. Dù cho như là không nghe thấy, vẫn tiếp tục quan sát chiến trường. Lâm Tam Sinh cũng xem chừng, trong mắt khó nén được vẻ buồn rầu, song quyền nắm chặt, trong lòng yên lặng nói: Thiếu Dương, chỉ mong ta đoán không sai, cầu sống trong cái chết, đây chính là sức lực của ngươi mọi khi. Mặc dù thập diện mai phục, cũng không phải là không còn một chút hy vọng sống nào cả. Lão đại, hay là chúng ta đột phá vòng vây, ta yểm hộ các người. Ở bên kia, Mỹ Hoa cũng ở trong sóng nước, công kích cùng kỳ, lo lắng nói với Diệp Thiếu Dương: Báo thù. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt nói ra hai chữ này, lại một lần nữa vung kiếm xông tới. Lão đại, không đánh nữa, chúng ta đều phải chết. Ta không sợ chết, ta nguyện ý ở lại yểm hộ, chỉ hy vọng rằng có thể đào tẩu được mấy huynh đệ. Mỹ Hòa đã gấp đến độ muốn khóc. Lão đại. Tranh Tử cũng khẩn thiết nhìn bọn họ. Bạch Mi, người có sợ chết không? Cái gì? Ngô Gia Vĩ đứng ở trên lưng Tiểu Thanh, chậm thở một hơi, hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Muốn chết thì có sợ không? Không có việc gì, chết cũng phải giết con quái vật này. Được lắm. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh. Các người nghe cho kỹ, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa, Tranh Tử, các người tứ phương vây công, xuất ra toàn lực. Những người còn lại chờ lệnh. Ở bên ngoài kia, không cần quản bọn bao vây. Bạch Mi, ta sẽ cho người cơ hội làm anh hùng. Nếu như đây là giây phút cuối cùng trong cuộc đời của chúng ta, cũng phải đánh một trận, không quan tâm nó là ai cả, giết nó, báo thù cho thù oánh. Tất nhiên, Diệp Thiếu Dương quyết định như vậy, mọi người ngược lại cũng không nghĩ ngợi thêm, tinh thần phấn chấn, xuất ra thủ đoạn mạnh nhất, lại một lần nữa phát động tấn công. Diệp Thiếu Dương tỉnh táo quan sát. Thời gian tấn công này cũng không phải là tấn công mù quáng. Diệp Thiếu Dương bình tĩnh quan sát, hắn nhìn ra nhược điểm của cùng kỳ. Đây là một cường giả trong tam giới, nhưng cũng có nhược điểm. Hơn nữa là nhược điểm rất chí mạng, không sợ trường thủy chiến. Nếu như ở trên đất bằng, bọn hắn nhiều người như vậy cũng khó mà làm thương tổn được nó. Nhưng qua một đoạn thời gian vây công, cùng kỳ bị áp chế ở trong nước. Mặc dù tu vi của nó rất sâu, có thể ngự thủy hành tẩu, nhưng hành động ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Mỹ Hoa, Tranh Tử đều có năng lực chiến đấu trong nước rất cường đại. Đây là ưu thế của bọn họ, cũng cơ hồ là một ưu thế duy nhất. Lần này tổng tấn công, Diệp Thiếu Dương không có mù quáng xuất kích. Hắn một mực chỉ huy, đoàn người cũng nghiêm ngặt, quán triệt yêu cầu của hắn. Bốn người Tiểu Bạch ở trong nước làm mưa làm gió, quấn lấy cùng kỳ. Động thổ. Tuyết Ma đứng bên cạnh Huyết Chỉ La Sát hỏi. Không, bọn chúng mặc dù có thể kéo dài cục diện, nhưng không có khả năng giết chết giáo chủ. Huyết Chỉ La Sát nhìn quanh. Bây giờ trận hình của chúng ta chưa ổn, bọn chúng phát động công kích chính là muốn dụ chúng ta động thổ. thừa dịp rối loạn để đột phá vòng vây, hà tất gì mà phải trúng kế. Chương 2947 lại vào tuyệt cảnh phần 3. Tuyết Ma cau mày nói: nếu như bọn họ phá vòng vây, Đào Tẩu giỏi lắm được 2-3 người, là người quá cẩn thận rồi. Tình thế trước mắt là bắt buộc, có thể một mẻ lưới bắt hết thì cần gì phải phiêu lưu mạo hiểm. Người dự định như thế nào? Chờ bọn họ bắt đầu tổng tiến công, lực chú ý đặt ở trên giáo chủ, chúng ta phát động tấn công mạnh, nội ngoại giáp công, bọn chúng một tên cũng không thể sống. Tuyết Ma cười không nói, làm theo kế hoạch của nàng. Qua Qua, buộc nó xuống nước. Diệp Thiếu Dương ra lệnh một tiếng, Qua Qua bay lên không giữ lại một chút nào, thi triển ra tất cả thủ đoạn, cùng Tiểu Bạch bốn người kéo Cùng Kỳ không cho nó dậy. Đối mặt với vây công một thời gian dài, Cùng Kỳ rất phiền, thế nhưng bọn hắn lại phối hợp hết sức ăn ý, để cho nó một cái cũng không tốn được. Cùng Kỳ không biết đám huyết chỉ lá sát vì sao còn chưa động thủ. Nó di động thân thể, vận sức chờ phát động. Nếu như nó thật sự toi thì mấy người này căn bản muốn đi cũng chẳng ngăn được nó. Mặc dù bọn họ nhiều người, nhưng Cùng Kỳ quả thực là quá mạnh mẽ. Cùng Kỳ đứng ở đó, Diệp Thiếu Dương hiên ngang ở trên lưng của Tiểu Cửu, lớn tiếng kêu: không được chạy, cùng ta quyết tử chiến một trận. Cùng Kỳ nhìn hắn vọt tới, sát ý bùng lên, không rời khỏi chiến trường, hướng Diệp Thiếu Dương nhào tới, trong miệng phát ra tiếng nói cực kỳ hùng hồn: Diệp Thiếu Dương, đừng hòng chạy. Hắn có trí tuệ, có thể nói chuyện, chỉ là tính tình vẫn là dã thú, không muốn mở miệng. Được, người tới đây cho ta. Diệp Thiếu Dương cũng hống lên một tiếng, chân chính nghênh đón, còn đem 7 tấm ám kim thần phủ dán lên Thất Tinh Long Tuyển kiếm, hướng Cùng Kỳ đâm tới. Cùng Kỳ hé miệng phun ra một luồng chướng khí đỏ rực, ở trên không tỏa ra, lại ngưng tụ lại, ở bốn phía lại lan tràn, hình thành một năng lượng cực kỳ cường đại. Diệp Thiếu Dương tiến lên, trường kiếm đâm vào trong chướng khí, 7 tấm ám kim thần phù trong nháy mắt thiêu đốt, cùng chướng khí tiếp xúc sinh ra một phản chấn cực kỳ mãnh liệt. Chướng khí tiếp xúc với thân thể mang đến cảm giác nóng rực, Diệp Thiếu Dương toàn thân run rẩy, nghiến chặt răng chui vào trong chướng khí. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác như mình phản phất bị nướng chín. Một tay kết ấn, cao giọng đọc chú: Nhật Lạc Sa Minh, thiên địa đạo khai, càn khôn vô cực, đạo pháp vô biên. Khai thiên chú đã buông ra, đem Thất Tinh Long Long Tuyển kiếm nóng rực phóng đi, chỉ nghe phủ một tiếng, găm vào trong máu thịt của Cùng Kỳ. Một cỗ dịch thể nóng bỏng tanh hôi phun ra, Diệp Thiếu Dương nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác, dùng sức chừng một chút Tiểu Cửu ở đằng sau lưng, dựa vào một điểm lực lượng cuối cùng xông về đằng trước, túm lấy chuôi kiếm, lập tức ấn mạnh thêm vào. Bạch Mi, Diệp Thiếu Dương hô to, phun ra một búng máu. Cùng Kỳ cũng giống to, nâng hai chân lên, hướng đằng sau lưng Diệp Thiếu Dương mà bổ tới. Thời khắc mấu chốt, chín cái đuôi của Tiểu Cửu trong nháy mắt cũng bành trướng lên to không gì sánh được, giống như từng cành cây khỏe mạnh quấn chặt lấy hai tay của Cùng Kỳ. Cùng Kỳ kêu to, hai tay buông ra lực lượng vô cùng kinh khủng, đem Tiểu Cửu lăng không nhấc lên, hướng Tiểu Cửu. Phần đuôi ở trên người nàng là vũ khí cực kỳ cường đại, như vậy có thể trói buộc được đối phương, mất đi linh động, tương đương với lại phong tỏa, rất nhiều thủ đoạn không thể sử dụng. Thế nhưng vì bảo vệ Diệp Thiếu Dương, nàng tình nguyện bị Cùng Kỳ xoay tròn trên không, phần đuôi dù chết cũng không buông. Một bóng trắng cứ như chớp điện từ trên trời giáng xuống, trường kiếm trong tay như xe chỉ luồn kim đâm vào một con mắt của Cùng Kỳ. Một cỗ dịch thể màu trắng bay ra, xông lên. Ở bên kia, huyết chỉ la sát ra lệnh ngắn gọn. Dưới cái nhìn của nàng, tất cả liên minh chóc quỷ tập trung hỏa lực tấn công Cùng Kỳ. Diệp Thiếu Dương bị thương, cửu vĩ thiên hồ bị vây, chính là điều kiện tốt nhất để tấn công. Có thể một lưới mẻ lưới bắt tất cả. Tất cả quỷ binh đợi lệnh, vận sức chờ phát động, nghe thấy mệnh lệnh liền gào thét xông lên. đối diện với địch nhân chỉ có mười mấy người, bọn họ không rõ tại sao bao vây lâu như vậy, cuối cùng mới nghe được lệnh tổng tiến công. Trong lúc nhất thời, tinh thần phấn chấn ào ào xông tới. Mấy vạn người thanh thế rung chuyển trời đất, trong lúc nhất thời bắt đầu chuyển động, vô số quỷ binh phát động thanh thế rung trời. Lên, giết nó! Ngô Gia Vĩ một kích thành công, đâm rách tròng mắt của Cùng Kỳ. Nhìn thấy quỷ binh tấn công mạnh, cảm thấy chắc chắn phải chết. Trong lòng lại sinh ra một cỗ bi tráng. Từ bên trong chướng khí, tìm được Diệp Thiếu Dương đã bị chướng khí ăn mòn đến nửa sống, nửa chết. Hào tình vạn trượng mà quát lên. Chúng ta cùng một chỗ giết Cùng Kỳ cũng đủ rồi. Đời ta theo Thiếu Dương người lăn lộn, mọi người cùng chết một chỗ cũng đáng. Con mẹ nó, lão tử cũng đáng, coi nhẹ sinh tử, không phục là đánh. Tiểu Mã cũng kích động gào lên. Đoàn người nghe được lời nói của bọn họ cũng đều phấn chấn, chuẩn bị đợi mệnh lệnh cuối cùng của Diệp Thiếu Dương, phát động tổng tấn công. Cùng Kỳ bị hai tổn thương rất nặng, con mắt bị chột một bên. Nếu như lúc này mọi người tập trung hỏa lực công kích, chưa chắc là đã không thể giết hắn. Ngược lại, đều là chết, giống như Ngô Gia Vĩ nói thì cũng có thể đem Cùng Kỳ chết chung, báo thù cho Thu Oánh cũng đáng. Phải, phải. Diệp Thiếu Dương hữu khí vô lực mà đáp. Làm huynh đệ cũng đáng, nhưng có thể còn sống thì tại sao phải tìm chết? Có thể còn sống. Mọi người nghe ta, Diệp Thiếu Dương hét lên. Hướng Hải Nhãn, đột phá vòng vây, nhanh lên. Trong nháy mắt, mọi người nhìn nhau, lúc này còn muốn đột phá vòng vây. Trong lúc mọi người sững sờ, Diệp Thiếu Dương bỏ chạy. Từ không trung, Bánh Bao hiện ra chân thân, đeo lủng lẳng ở trên túi đeo lưng, buông người hướng hạ đảo mà bay. Đợt thứ nhất xông tới đã đối diện với quỷ binh, dùng Thất Tinh Long Tuyển Kiếm mở đường. Đoàn người ôm tâm tình nghi hoặc vội vàng đuổi theo. Cùng Kỳ vươn tay giống lên một tiếng, cũng vùng lên đuổi theo. Phía trước có chặn đường, phía sau có truy binh. Diệp Thiếu Dương, ta xem người trốn như thế nào đây. Huyết Chỉ La Sát cười lạnh, chính mình cũng hiện ra chân thân, trôi qua trong nước, hướng bọn Diệp Thiếu Dương xông tới, muốn tự mình giết chết mấy tên để báo thù cho phu thê Xích Nguyệt La Sát. Hiện tại mới nhớ đột phá vòng vây, nào làm sao còn cơ hội. Sớm làm gì. Mộ Hàn lắc đầu thở dài, trong giọng nói có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cũng mang theo một tia trào phúng. Ở bên trên tiếp ứng bọn họ, Lâm Tam Sinh đột nhiên ra lệnh. Mộ Hàn, ngươi đã đồng ý với ta? Mộ Hàn quay đầu kinh ngạc vạn phần nhìn hắn. Ngươi uống nhầm thuốc sao? Hiện tại nhiều người như vậy đến là chịu chết sao? Sinh cơ đã hiện, ta cam đoan tất cả mọi người có thể sống. Ta là người đầu tiên xông lên. Nói xong lập tức phi lên. Liều mạng! Trung Hoa Tử cũng quát to một tiếng, ra lệnh cho một đám đệ tử xông lên. Chúng ta... Mộ Hàn còn đang do dự, quay đầu nhìn. Ngoại trừ Từ Tâm Sư Thái, mọi người đều không đợi hắn ra lệnh mà đã xông lên. Nhiệt huyết có thể cảm động lẫn nhau. Bọn họ mặc dù là coi Mộ Hàn là minh chủ, nhưng dù sao cũng là nhân gian pháp sư. Đừng nói hiện tại là yêu cầu ứng viện lại chính là Diệp Thiếu Dương. Nhân gian pháp sư thì không ai không biết Diệp Thiếu Dương. Có người chướng mắt hắn bất cần đời, có người chán ghét hắn không tuân theo lễ pháp, có người đố kỵ hắn thực lực thông thiên. Nhưng bọn họ đều không thích Diệp Thiếu Dương. Ấy thế nhưng mặc cho là ai cũng không thể không công nhận hắn là pháp sư tối cường của nhân gian, là hy vọng của pháp thuật giới. Không ai muốn nhìn thấy hắn chết cả. Chương 2948 lại lâm vào tuyệt cảnh, phần 4. Mộ Hàn cùng Từ Tâm Sư Thái lúng túng liếc mắt nhìn nhau, cũng chỉ đành xông theo. Một đám người rất nhanh vây hãm. Diệp Thiếu Dương chỉ huy bọn họ đấu lưng chống cự quân địch từ bốn phương tám hướng tới, tình huống vạn phần nguy cấp. Thiếu Dương, ta yểm hộ, người đi trước. Tiểu Cửu vội vàng nói. Đúng rồi, lão đại, ít nhất phải đưa được người ra ngoài. Mấy người qua qua cũng nói theo. Không cần, đi thì cùng đi. Cùng đi thì chết mẹ rồi. Tiểu Mã chặn ngang ôm lấy Diệp Thiếu Dương hướng phía trước phóng đi, dùng một thân tu vi gắng gượng chống đỡ công kích từ tiền phương đánh tới. Thiếu Dương, ta nợ ngươi một mạng, hôm nay ta trả cho ngươi. Còn mẹ nó, ngươi muốn tự bạo nguyên thần, mở đường máu cho ta phải không? Diệp Thiếu Dương một tay dùng Long Tuyển kiếm giết địch, một tay gõ lên đầu hắn một cái. Nhưng ngươi không phải chỉ thiếu nợ ta một cái mạng đâu, ngươi tự bập nguyên thần cũng chỉ có thể trả lại ta một mạng. Con mẹ nhà ngươi, ta còn làm được cái gì? Sống sót về sau trả dần đi. Thôi mẹ đi, đừng có đánh rắm, chúng ta căn bản là không giết được ra ngoài đâu. Tiểu Mã đem một thân tu vi bộc phát, toàn cơ thể trên dưới như có một đám lửa rừng rực, trực tiếp đụng tới đoàn người. Là tà vật mà bị đụng vào thì tan tành xác pháo. Bất quá trong lòng hắn cũng rõ, đây như là nỏ mạnh hết đà, nếu như tu vi tiêu hao hết cũng sẽ bị địch nhân trùng điệp vây quanh, đến lúc đó cũng chỉ có thể tự bạo nguyên thần. Tình huống của những người còn lại cũng đều không khá hơn là bao. Đột nhiên ở phía trước dậy lên một cột sóng lớn, một con đỉa thật lớn chặn lại đường đi. Diệp Thiếu Dương, ngươi đi đâu vậy? Là Huyết Chỉ La Sát. Tiểu Mã âm thầm kêu khổ, quyết tâm liều mạng, muốn tự bạo nguyên thần. Đột nhiên trên đầu nhìn một chút, Diệp Thiếu Dương trên mặt hiện ra một nét da oai, mỉm cười, giơ lên một tay, dùng sức làm một thủ thế đánh xuống. Cái gì? Ngươi làm gì vậy? Tiểu Mã vừa dứt lời, đột nhiên một quái vật lớn từ đỉnh đầu bay qua, ngẩng đầu lên là Cùng Kỳ, trong lòng một mảnh sầu thảm, theo bản năng kéo Diệp Thiếu Dương xuống dưới người của mình, dùng thân thể mập mạp của mình che chở cho hắn. Oành một tiếng, Cùng Kỳ đập trên mặt nước, tạo lên một cỗ sóng lớn, lại không có đập vào mình. Tiểu Mã theo bản năng cho rằng nhất định là đập lên người của mình và bạn bè của mình. Quay đầu nhìn lại, Cùng Kỳ lại vượt qua bọn họ, đánh thẳng vào đám người trước mắt, đập chết một mảng lớn tà vật. Là sai lầm. Quả nhiên, Cùng Kỳ xoay người lại, hướng tay bọn họ quờ quờ. Muốn chạy cũng không kịp, đoàn người khẩn trương bơi tới một chỗ, dự định chịu một kích đáng sợ này. Chỉ có Diệp Thiếu Dương vẫn mỉm cười như cũ, ngẩng đầu, ưỡn ngực, sau đó lại phát sinh một màn làm cho mọi người choáng váng. Cùng Kỳ lại không có công kích bọn họ, hắn vùng vẩy hai tay là giúp bọn họ quét hết toàn bộ địch nhân ở phụ cận. Hai chảo vuốt vung lên, tạo lên một mảng tà vật lớn tan tành xác pháo. Từ trong thiên quân vạn mã trước mặt, tạo ra một vùng không gian trống. Cái này là thật sao? Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Cùng Kỳ. Tà vật dữ tợn này đang giúp bọn họ dọn sạch cản trở, cứ nhiên lại quay người lại, hướng phía trước quẫy động. Song trưởng hai bên lại tiếp tục quả quạng, tạo ra một không gian vô cùng lớn, rồi lại còn liếc mắt nhìn bọn họ. Lo lắng cái gì? Chui vào dưới thân của hắn, đi về phía trước cho ta. Diệp Thiếu Dương thúc giục, mọi người mới khôi phục lại tinh thần, đi theo phía trước sau, chui vào dưới thân của Cùng Kỳ, khẩn trương. Cùng Kỳ căn bản không có động thủ với bọn họ, ngược lại lại bảo vệ bọn họ. Chỉ cần quỷ binh tới gần, liền dùng tay tát văng bọn chúng nó ra. Giáo chủ! Tuyết Ma thấy một màn như vậy thì giật mình sợ hãi. So với bọn Diệp Thiếu Dương, hắn còn đào sợ hãi hơn. Đến lúc khôi phục lại tinh thần, hướng Cùng Kỳ kêu to. Cùng Kỳ chớp chớp một con mắt, trông nháy mắt giật mình như vậy, đột nhiên mở miệng phun ra một ngụm chướng khí cực lớn. Tuyệt Mà bất đắc dĩ thối lùi lại. Túm lại, Huyết Chỉ La Sát cũng đang kinh ngạc há hốc cả mồm, hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì. Không biết, tám thành là bị bọn Diệp Thiếu Dương thi triển tà thuật. Huyết Chỉ La Sát nghiến răng một cái. Mặc kệ, công kích giáo chủ. Tuyết Ma lại càng kinh ngạc nhìn nàng. Tuyệt đối không thể để bọn hắn chạy, dù cho hy sinh giáo chủ cũng không thể để như vậy được. Vậy là ra lệnh một tiếng, những tà vật kia bắt đầu công kích đối với Cùng Kỳ, giống như là thủy triều tập kích vậy. Nhìn từ đằng xa, thân thể của Cùng Kỳ khổng lồ cùng với những quỷ binh kia đánh vào với nhau,

Không nghĩ tới đây chỉ là biểu hiện giả, là Diệp Thiếu Dương đã tự tính ra kế hoạch. Tất nhiên là có thể dẫn người tiếp ứng ta. Có phải hay không, đã sớm xem thấu kế hoạch của ta? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh không có trả lời mà nói thẳng: Diệp Thiếu Dương, lúc người giết đến đỏ mắt ta đã thấy, nhưng cho dù là vì báo thù, người cũng không thể nào đem mệnh của mọi người ra đây mà đánh bạc. Đây không phải là tác phong của ngươi. Ta thấy ngươi dẫn dắt mọi người liều mình công kích cùng kỳ, lúc đầu cũng mơ hồ, nhưng nghĩ lại là hiểu ngay. Vì sao không đột phá vòng vây? Mộ Hàn nghĩ tới đây cũng không lo hai người quan hệ ra sao, thốt lên: Nếu như ngươi đột phá vòng vây thì ít nhất cũng phải có hơn phần nửa người của ngươi có thể rời khỏi. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt liếc hắn một cái: Ta muốn tất cả mọi người trở về. Nếu như phải hy sinh, vậy không phải là tất cả mọi người cùng chết cũng hơn. Mộ Hàn trợn mắt há mồm, một câu cũng không nói được. Vì vậy trong rời thắc gian nan nguy hiểm, Diệp Thiếu Dương lại bình tĩnh, nhớ đến bánh bao. Đương thời bánh bao luôn ở bên người mình, vậy là dùng thần thức nói cho nó kế hoạch của mình, sau đó phát động đoàn người vây công Cùng Kỳ. Cùng Kỳ trọng thương, còn mắt bị đâm mù một bên, bản năng phân thần. Bánh bao cũng không phụ sự mong đợi, bắt lại thời cơ chớp nhoáng này, khống chế thần thức của Cùng Kỳ. Sau khi hiểu ra hết thảy, đám người Mộ Hàn trong lòng rung động. Kế hoạch này của Diệp Thiếu Dương mặc dù tuyệt diệu, nhưng mà cũng vô cùng nguy hiểm phiêu lưu. Đương thời nếu như bón huyết chỉ la sát không phải để cầu an toàn, trực tiếp vây công, nội ngoại giáp kích, bọn họ khả năng tất cả sẽ phải chết trận, một người cũng không thể thoát. Nhưng Diệp Thiếu Dương lại nắm cơ hội tạo ra kỳ tích. Quan trọng nhất là đối với một đại quân vây bao vây như vậy, không còn một hy vọng sống nào. Nếu như là người khác muốn đột phá vòng vây sẽ tất cả chết trận. Dù là bọn hắn họ có bánh bao, ở thời điểm này cũng không thể nghĩ ra diệu kế như thế. Diệp Thiếu Dương lại có thể nghĩ ra mà tạo ra kỳ tích, đem một đám môn nhân của mình an toàn trở về. Chương 2949 Oánh oánh trì hỏa phần 2. Mộ Hàn để tay lên ngực tự hỏi, nếu như mình là Diệp Thiếu Dương, mình sẽ phải làm như thế nào? Đừng nói mình không nghĩ ra kế sách, dù là muốn nghĩ thì sợ là cũng không dám mạo hiểm như vậy. Chắc chắn là sẽ để mọi người yểm hộ mình đột phá vòng vây. Bánh bao dùng thần thức khống chế được Cùng Kỳ, nếu như giết Cùng Kỳ, thần thức cũng bị phản phệ, hậu quả khó lường. Vì vậy ta mới thả Cùng Kỳ đi. Diệp Thiếu Dương nhìn bánh bao rồi lại nói với mọi người: Thù oán sẽ không chết vô ích, ta nhất định sẽ báo thù cho nàng. Con mẹ nó, tiểu Diệp Tử, chúng ta giết thẳng đến Thái Âm Sơn, đến cả Vô Cực Quỷ Vương cũng đập chết mẹ đi. Tiểu Mã giận dữ mắng: Được. Diệp Thiếu Dương ngoài dự đoán của mọi người lại đáp ứng: Diệp Thiên Sư, quả là không tầm thường. Trung Hoa Tử đi tới, thần sắc hết sức kích động. Trước đó Diệp Thiếu Dương bị trùng điệp bao vây, tất cả mọi người cho rằng bọn họ chắc chắn phải chết. Trung Hoa Tử tự nhiên cũng nghĩ như vậy. Kết quả Diệp Thiếu Dương xuất ra kỳ mưu, đem mọi người an toàn mang về, làm cho Trung Hoa Tử nội tâm chấn động, cũng vô cùng cảm kích, tôn trọng Diệp Thiếu Dương. Chư vị đã mệt nhọc rồi, theo ta đến thảo đường nghỉ ngơi, chuyện khác sau đó rồi nói. Từ Văn Trường hướng Diệp Thiếu Dương gật đầu. Diệp Thiếu Dương biết rằng quan hệ đối với hải nhãn này đã ổn định, vậy là dẫn mọi người đi theo Trùng Hòa Tử tới bên mặt bên kia của đài cao. Đây là mặt khác của đảo nhỏ mà lần đầu tiên họ đã tới. Ở trong rừng khắp nơi tràn ngập vũ khí, Diệp Thiếu Dương nhạy bén cảm giác được trong sương mù linh khí nồng đậm. Đối với bất kỳ sinh linh nào mà nói đều là nơi hoàn hảo để tu luyện. Điểm này khác hẳn với linh lực cằn cỗi ở bên ngoài đảo nhỏ. Ở trong rừng cây có rất nhiều mái nhà tranh dùng vỏ cây và cỏ tranh dựng lên, ở bên trên tròn tròn, ở bên dưới giống như nhà bạt. ngoảnh mặt nhìn ra đều nằm rải rác ở trong rừng. Trung Hòa Tử gọi tới mấy đệ tử, đưa bọn Diệp Thiếu Dương đến các nhà để nghỉ ngơi. Chúng ta chỉ cần 3-4 nhà là được rồi, tất cả cùng ở chung sẽ an toàn hơn một chút. Trung Hòa Tử cười nói, hải nhãn trận đã kích hoạt thì còn nguy hiểm gì? Diệp Thiếu Dương liếc mắt, cách không xa bọn Mộ Hàn đang đứng sau lưng bọn họ. Cũng không chắc chắn, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Cuối cùng Trung Hòa Tử cho bọn họ một đám nhà tranh nối liền với nhau. Liên minh chóc quỷ cứ hai người một gian đi vào nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, bọn họ cũng không cần ngủ, chủ yếu là thổ nạp điều tức. Bọn họ theo Diệp Thiếu Dương xông lên, tất cả mọi người đều thụ thương. Riêng Tứ Bảo vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Diệp Thiếu Dương đã kiểm tra qua hắn, nguyên thần của hắn bị thương nặng, yêu cầu phải khôi phục ngay. Vậy là đem hắn mang vào trong nhà cùng với mình. Đầu tiên là để điều tức hai chu thiên, thân thể cũng khôi phục phần lớn, rồi giúp Tứ Bảo dưỡng tức nguyên thần. Rất nhanh Tứ Bảo cũng tỉnh lại. Sau khi bình tĩnh suy nghĩ, Qua Qua kể lại toàn bộ sự việc. Tứ Bảo biết Thu Ánh đã chết cũng rơi lệ, một lát cũng không biết nói gì cả. Diệp Thiếu Dương ra bên ngoài bãi cỏ, nhìn sang một chốc, tất cả mọi người đều tập trung. Nhìn dáng vẻ của bọn họ, cơ bản là đều đã khôi phục. Bởi vì Thu Ánh đã chết, từng người cảm xúc vô cùng kém. Tứ Bảo, lúc trước ngươi ở trên đài cao, dựa vào sức một mình bảo vệ đài cao, ngươi làm sao mà làm được? Lâm Tam Sinh nhớ lại tình huống đó mà hỏi. Thời điểm ta ở Hiên Viên Sơn, Cư Ma Tổ Sư đã dạy ta Chư Thiên Quan Tưởng Thuật hoàn chỉnh, lại chỉ bảo cho ta đem Chư Thiên Quan Tưởng Thuật cùng là Hán Kim Thân dung nhập hợp vào một chỗ. Ta hiện tại có thể quan tưởng ra một tôn thần Phật đều là nhờ La Hán Kim Thân gia trì, như là thực chất tồn tại vậy. Nói đến đây, trong giọng nói của Tứ Bảo mang theo một loại kiêu ngạo. Cư Ma Tổ Sư giảng giải cho ta rất nhiều điều. Ta bây giờ có thể quan tưởng ra Tu Di Thiên, ở bên trong có rất nhiều chư thiên thần Phật. Chỉ cần ta quan tưởng sẽ tiến vào Tu Di Thiên, ở trước mặt Mạn Thiên Thần Phật, vậy là tất cả những kẻ này sẽ bị bao vây ở trong đó. Dùng một từ đơn giản mà nói, cái này gọi là nhược điểm công kích. Ta mới để cho Diệp Thiếu Dương tấn công như vậy, một mình ta ở lại. Chứ nếu không, với thực lực của ta như trước đây thì đã sớm bị đánh chết mẹ rồi. Diệp Thiếu Dương nhìn dáng vẻ của hắn hớn hở, đặt tay lên vai hắn. Bất quá nội tâm cũng cảm thấy cao hứng. Lâm Tam Sinh nhớ lại tình cảnh lúc đó, kết hợp với Tứ Bảo đã nói, nếu như người nói như vậy, Chư Thiên Quan Tưởng Thuật hóa thành Tử Thông Linh Mộng của Bánh Bao giống nhau? Tứ Bảo một hồi rồi nói, không giống. Pháp thuật của ta là tiêu hao pháp lực, cũng không phải là tạo ra huyễn cảnh gì gì. Đến vào trong đó người ta sẽ biết là huyễn cảnh, còn của Bánh Bao thì kể cả vào trong mộng ảo đó cũng không biết là mình ở trong mộng luôn. Hai người tiếp tục thảo luận vấn đề có liên quan đến pháp thuật. Ngô Gia Vĩ ở một bên yên lặng lắng nghe. Diệp Thiếu Dương tìm Dương Công Tử, nhìn thấy nàng nói, hôm nay mày nhờ có cô đến hỗ trợ. Ngươi nói điều này coi ta là người ngoài sao? Ta đâu có giúp đỡ được nhiều gì nhiều đâu. Diệp Thiếu Dương biết là nàng khiêm tốn, nhìn nàng và Tiểu Mã không hỗ trợ gì nhiều, nhưng thêm hai cường giả, tình huống đương nhiên khác nhau. Thiếu đi hai người, trước đó đối với sự vây công của Cùng Kỳ chưa chắc đã tạo thành sát thương gì. Ở bên phòng Trí Cốc thế nào? Ta nghe nói đạo phòng đã bảo tất cả các cô trốn đi. Dương Công Tử oán trách, sư huynh của ngươi đúng là một tên lãng phí. Hắn trốn ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ để tu luyện, tất cả giao lại cho chúng ta. Hiện tại đại quân Thái Âm Sơn quét ngang quỷ vực, phòng Trí Cốc tổn thất nặng nề, cũng may hạch tâm vẫn còn nguyên vẹn. Tổn thất nặng nề? Diệp Thiếu Dương cau mày, đạo phòng không phải là bảo các người trốn đi sao? Người nói dễ thật đó, mười mấy vạn đại quân trốn đi đâu được. Tiểu Mã oán giận, Hai, Bạch Vân Thành của cô ra ấy, cũng chịu tổn thương đó. Dương công tử than thở. Triều Bình mãi mã lâu như vậy, lập tức bị đánh cho tan tác. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, hỏi nàng tại sao lại như vậy. Dương công tử giải thích. Mục đích đạo phong tạo ra phong trí cốc là muốn ngăn Thái Âm Sơn. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ bảo hộ Âm Ti. Giả như Thái Âm Sơn đánh đến nhân gian, Âm Ti sẽ triển khai tổng tiến công ở quỷ vực ngăn chặn Thái Âm Sơn. Phong trí cốc ở bên này xâm nhập, tìm kiếm cơ hội nhất kiếm phong hầu. Không ai nghĩ tới Thái Âm Sơn lại chủ động tấn công, cùng Âm Ti cứng đối cứng. Đến cả Phong Đô Đại Đế cũng không ngờ. Tất cả thế lực trừ hầu đều bị cô lập, Phong Trì Cốc cũng không thoát được. Thì ra là như vậy. Thật là đáng tiếc. Diệp Thiếu Dương than thở. Dương công tử cười nhạt. Còn một nhánh quân tinh nhuệ, đó là tâm phúc của đạo phong. Hơn nữa tứ đại linh thú vẫn còn, như vậy cũng tốt. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương hơi động. Tứ đại linh thú gì? Là bọn Bạch Hồ sao? Chủ tước, Bạch Hồ, Thanh Ngưu, Huyền Vũ, bốn người này là vật quý báu của đạo phong. Tất cả mọi người đang bảo vệ bốn người này. Chương 2950, phụ tử gặp nhau, phần 1. Có người nói muốn đi vào Thái Âm Sơn phải tập trung được bốn người bọn họ. Yêu cầu bọn họ làm gì? Ta không biết. Ta một chút cũng không biết. Dương công tử nghĩ một hồi rồi nói. Ta đã từng hỏi đạo phong, nhưng hắn cũng không nói. Lâm Tâm Sinh chen vào một câu. Thanh Ngưu là Lý Hạo Nhiên. Hắn không phải đã đi tu la giới sao? Kim Cương Trác hắn đã trao lại cho đạo phong. Bên trong có một luồng hồn phách hắn đã chém xuống, tám thành là có thể sử dụng. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ chuyện này, dự định đến lúc nào gặp đạo phong sẽ hỏi lại một chút. Lại nghĩ trách không được, đã lâu chưa gặp bọn Nhạc Hằng và Tôn Ánh Nguyệt, nguyên lai là được bảo vệ, lẩm bẩm. Có lẽ như vậy, đạo phong chắc chắn đã có sắp xếp. Lâm Tam Sinh nói. Đừng có xem thường đạo phong, hắn không chỉ giỏi đánh nhau đâu, mưu lược cũng không thua gì ta đâu. Diệp Thiếu Dương cười cười. Với người thì so được, nhưng với ta thì không có so được. Này, không phải là ta nâng bi ngươi đâu. Trước đó nếu như ta bị lâm vào tuyệt cảnh, ta cũng không thể có đủ tỉnh táo nghĩ đến diệu kế như vậy. Lâm Tam Sinh trong lòng phân tích một chút. Mưu lược của ba người bọn họ theo ba hướng khác biệt. Diệp Thiếu Dương quan sát đại cục, ở trên cơ bản chỉ là có khi gặp phải tình huống mới động não được, bằng không thì rất lời nhắc suy nghĩ. Năng lực bảy mưu tính kế không thể bằng Lâm Tam Sinh, nhưng ở phương diện chiến đấu lại là một thiên tài. Cũng là trong tình huống gấp gáp mà có thể nghĩ ra, luôn có thể hóa giải nguy nan. Đạo Phong là một tên điên cuồng, chỉ huy chiến tranh cũng không bằng Lâm Tam Sinh, nhưng có ánh mắt chiến lược, rất hiểu bố cục, lại có thể ẩn nhẫn, không câu nệ tiểu tiết. Chính hắn là thập phần quân sư, vì chiến tranh mà được sinh ra. Ở phương diện này, Đạo Phong và Lâm Tam Sinh là năng lực gần gũi nhất. Hắn biết chỉ có một người, người kia là Thiên Khí Sơn không giới, cũng có thể sánh với bọn họ. Lúc này đám Trùng Hòa Tử mang theo mấy người qua đây. Sau khi chào hỏi bọn Diệp Thiếu Dương, nói cho họ biết Kim Cương Tam Tạng đã quay về, đang ở trên tiểu lâu chờ bọn họ, muốn bọn họ mang tới gặp một lần. Các người có muốn đi cùng đi với ta không? Diệp Thiếu Dương nhìn quanh liền hỏi. Hắn muốn nói với Kim Cương Tam Tạng mấy lời, quá nhiều người đi cũng không ổn lắm. Bọn họ lúc đầu cùng Kim Cương Tam Tạng không quen biết, tự mình tới đây vẫn là muốn hỏi một chút chuyện riêng mà thôi. Ta đi bái kiến một chút. Tứ Bảo nói. Hắn là hòa thượng, đối với Kim Cương Tam Tạng coi như là muốn bái phỏng tiền bối. Lâm Tam Sinh cũng muốn đi, những người còn lại thì đều lắc đầu. Vậy các người đợi một chút, trực tiếp đi đến Hải Nhãn đi. Chúng ta sau khi gặp mặt bên kia sẽ đi thẳng về. Diệp Thiếu Dương đi theo Trùng Hòa Tử

tất cả đều là tiện tay mà làm. Ngay cả Mao Sơn ta cũng chẳng muốn quản, chứ đừng nói chi là toàn bộ pháp thuật giới. Ai muốn làm lão đại thì cứ để hắn làm. Trước tiên cứ điểm chỉ Mộ Hàn, để hắn không tranh. Điểm này ta có thể làm được đó. Kim Cương Tam Tạng cũng cười theo nói: Các người đều xem một cái đi. Tứ Bảo là người đầu tiên bước đến bên mảnh nghiệt kính đài kia. Nhìn thấy trong mặt kính có một đồ vật như là bạch ngọc chiếu thẳng vào mình, cũng không nhìn thấy bất kỳ điều gì. Khẩu khí. Kim Cương Tam Tạng nhắc nhở. Tứ Bảo nghe theo, thổi một hơi lên tấm kính. Bạch ngọc tựa hồ như hòa tan, hình thành một đoàn khí thể, sau đó tụ thành hai chữ. Tứ Bảo ngơ ngác nhìn một hồi, ngẩng đầu nhìn Kim Cương Tam Tạng, vừa định mở miệng thì Kim Cương Tam Tạng nói: Cái gương này chỉ có thể chiếu bản tâm của ngươi, ta cũng không giải thích gì thêm. Tứ Bảo không biết làm gì khác hơn là gật đầu tạ ơn, đem cái gương đưa cho Lâm Tam Sinh. Sau khi chiếu xong lại đưa qua cho Diệp Thiếu Dương. Ba người đều soi vào, nhìn nhau một chút. Kim Cương Tam Tạng đứng lên nói: Chư vị, chúng ta đi thôi, đến xem hải nhãn xem tình hình thế nào. Mọi người cùng nhau đi ra cửa. Trên đường, Diệp Thiếu Dương hỏi Kim Cương Tam Tạng vì sao luôn trấn thủ ở đây. Kim Cương Tam Tạng chỉ cười không nói. Tứ Bảo nhớ tới một việc, hiếu kỳ hỏi: Đại sư, người đã từng là quốc sư đại đường, nghe nói Dương Quý Phi cũng bái người làm thầy, vậy Dương Quý Phi kia có phải là rất đẹp hay không? Diệp Thiếu Dương cười cười: Khẳng định là với phong phạm lạnh lẽo, đóng vai xinh đẹp. Tứ Bảo nhất thời không phản ứng kịp: Tại sao lại lạnh lẽo? Người không nhìn tin tức sao? Cái chữ của người đó lạnh thấu. Kim Cương Tam Tạng nói: Trong mắt ta, phong phạm, à không đúng, Dương Quý Phi này so với người cũng không khác nhiều. So với ta? Ta là tăng nhân, trong mắt của ta tất cả chỉ là cái túi da thôi, đâu có phân chia xấu đẹp. Tứ Bảo gãi đầu, đối với câu trả lời này hiển nhiên là không có hài lòng. Một đoàn người hướng lên đài cao, từ xa liền thấy trên đài đứng đầy người, nhìn kỹ thì kinh ngạc, trong đám người lại có cả Thôi Phủ Quân. Thôi Phủ Quân đang ngồi trên ghế, trước mặt có một cái bàn, đang lật xem điều gì. Tranh Tử ở bên cạnh hầu hạ hắn lật sách. Hai vị công tào đứng ở trước Dự Châu Đỉnh, không ngừng đem một bóng người kéo ra ngoài, đưa đến trước bàn của Thôi Phủ Quân nghe chất vấn, sau đó bị đưa vào trong hải nhãn. Lúc này vừa có một đoàn người từ trên đài cao đi xuống. Diệp Thiếu Dương liếc mắt, có Từ Văn Trường đi theo một quan viên uy mãnh. Quan viên này một thân mãng bào, khí độ bất phàm. Diệp Thiếu Dương nhìn một hồi liền giật mình, lại nhận ra là Chuyển Luân Vương. Một đoàn người hầu hạ Chuyển Luân Vương đến bên đất trống trên đài cao, đem bàn ghế dọn xong, bày ra một bộ. Từ Văn Trường đứng ở bên cạnh Chuyển Luân Vương, nhìn thấy bọn Diệp Thiếu Dương vẫy vẫy tay. Diệp Thiếu Dương đi tới, Chuyển Luân Vương tán thưởng nhìn Diệp Thiếu Dương: Tiểu Thiên Sư, nhờ có người. Diệp Thiếu Dương nói: Các người làm gì vậy? Là làm công vụ đó. Từ Văn Trường giải thích: Không phải nói muốn coi hải nhãn là để giếng luân hồi sao, để tiếp dẫn sinh hồn đó. Lão tóm lấy một công tào hỏi: Diêm La Vương có tới không? Công tào kia trả lời: Diêm La Vương đã thu thập công vụ ở đây rồi, sau đó lập tức sẽ tới. Tiểu Thiên Sư, ở bên này công vụ dồn lại, ta đang bận xử lý, ta làm việc trước. Từ sư gia, người tiếp chuyện Tiểu Thiên Sư. Từ Văn Trường kéo đám Diệp Thiếu Dương qua bên cạnh, vừa đi vừa nói: Tam tỷ nhà phủ đều rời tới đây, đang lo công vụ ở bên này, để đảm bảo tam giới luân hồi vận chuyển bình thường. Tiểu Thiên Sư, các vị, công lao của các vị không thể bỏ qua, ta sẽ xin âm ti cảm tạ các vị. Nói xong khom mình hành lễ. Diệp Thiếu Dương cũng cúi đầu than thở: Đáng tiếc là Thu Ánh đã chết. Liên minh chóc quỷ lần lượt đi qua, đứng yên lặng ở sau lưng Diệp Thiếu Dương thành một hàng. Từ Văn Trường an ủi: Xích Nguyệt La Sát cùng Mộc Lạc đạo nhân cũng chết, Thu Ánh coi như cũng được an ủi phần nào. Diệp Thiếu Dương nói: Bọn chúng có chết 100 mạng cũng không bằng Thu Ánh của ta. Từ Văn Trường có điểm lúng túng gật đầu: Thu Ánh bị chết là vì âm ti mà lập đại công, ta đã báo lên Thánh Đế, chờ công vụ xử lý xong, ta tự mình đi tìm phủ quân, bảo hắn xem lại sinh tử bộ, ghi thêm công trạng của Thu Ánh, để cho kiếp sau của nàng có thêm cơ duyên. Nghe được lời này, trong lòng mọi người cũng có ít nhiều an ủi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn trên đài cao, mọi người đang bận rộn. Hà Nhã này có thể thay thế giếng luân hồi đúng không? Vậy sau này... Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.